Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Lam Đồng Ma Lang, bốn càng, Côn Thiên Cương Quốc cái kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mấy cái khác cương quốc cũng đều đem đi qua lần này ngàn quốc đại chiến tới dọa ép các ngươi, Lộc Vũ chậm, rãi nói đạo, Lam Nguyên Vương nói ra. Đây cũng là chúng ta hy vọng Lộc Vũ công tử có thể giúp chúng ta một cái nguyên nhân. Chúng ta Lam Nguyên quốc chính là tiểu quốc, cũng không muốn cái gì tranh đoạt cao danh lần, chỉ cần không đến mức đổi sổ là được, chí ít cũng có thể ở Vận Thiên Hoang Nguyên trung giảm thiểu tổn thương. Lần này vì tham chiến, chúng ta Lam Nguyên quốc sợ có tôn chủ tôn giả đều triệu tập đến trong đội ngũ. Bọn họ đều là chúng ta Lam Nguyên quốc tương lai hy vọng. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào chết ở chỗ này. Vương thượng, trong đội ngũ rất nhiều người nghe vậy đều rất cảm động. Lộc Vũ hỏi, Côn Thiên Cương quốc tất cả cao thủ đều tham chiến sao? Lam Nguyên Vương nói ra, là, chính là Côn Thiên Vương tự thân lĩnh đội. Cao thủ ra hết, trận này ngàn quốc đại chiến, tuy là Côn Thiên Cương quốc chủ đạo, thế nhưng chúng ta Thác Thương vực còn có mặt khác hai đại cương quốc. Theo thứ tự là Tảng Đá Cương quốc, cùng Thiên Phong Cương quốc, ba đại cương quốc đều muốn tranh đoạt số một. Há có thể không ra toàn lực này thì Côn Thiên Cương quốc xác nhận tiến vào Vận Thiên Hoang Nguyên vòng trong đi, Lục Vũ lại hỏi. Lam Nguyên Vương nói ra, đó là đương nhiên, Côn Thiên Cương quốc, thực lực cường đại. Vòng ngoài bảo bối bọn họ còn nhìn không thuận mắt. Bọn họ tự nhiên mà vậy, tiến vào vòng trong tầm bảo. Ở bên trong thành bốn đại chủ mạch, mới có lấy nhiều nhất trên, lên, cổ bảo bối, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Nói ra, đã Côn Thiên Cương quốc tất cả cao thủ đều đến, vậy cũng tiết kiệm ta đi tìm bọn họ. Lam Nguyên Vương nghe được Lộc Vũ lời này, tức thì cả kinh, hỏi Lộc Vũ công tử nhận thức Côn Thiên Cương quốc nhân. Lộc Vũ nói ra, không biết, nhưng đã là ngàn quốc đại chiến chủ đạo người, ta há có thể không kiến thức một phen. Lam Nguyên Vương ánh mắt phức tạp nói ra, Côn Thiên Cương quốc thế lực hôn ngày, cao thủ của bọn hắn vô cùng cường đại, không trực tiếp cướp đoạt chúng ta thế là tốt rồi. Ở nơi này sát lục khắp nơi trong chiến trường, chúng ta cũng không cần tới gần bọn họ. Lục Vũ nói ra, ta có thể gia nhập vào đội ngũ của các ngươi, Lộc công tử đồng ý gia nhập vào chúng ta. Vậy thì tốt quá, ta trước tiên có thể thanh toán ngươi trả thù lao. Lam Nguyên Vương đang nghe Lộc Vũ đồng ý gia nhập vào chi về sau, tức thì là vui vô cùng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cái này không vội, lần này có ta ở đây, tổng sẽ không để cho các ngươi Lam Nguyên quốc ở ngàn quốc bảng ở trên bài danh thấp cái kia. Quá cảm tạ Lộc Vũ công tử. Lam Nguyên Vương tinh thần đại chấn, có Lộc Vũ xuất thủ giúp một tay, hắn khả năng liền ăn nhất khỏa định tâm hoàn. Mặc dù nói Lộc Vũ chỉ là một cái trung kỳ tôn chủ, còn không bằng hắn cái này hậu kỳ tôn chủ, thế nhưng Lộc Vũ thân trên lên lại có một loại cảm hóa lòng người lực lượng, phản chính nội tâm của hắn liền là vô cùng kiên định. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, chúng ta hướng bên trong thâm nhập đi, cái này địa phương chắc là Vận Thiên Hoang Nguyên ngoại vi trung nhất danh giới địa phương, nơi nào có thể tìm tới cái gì Lam Đồng Ma Lang. Đúng đúng, chúng ta hẳn là hướng bên trong thâm nhập. Lam Nguyên Vương lập tức triệu tập lấy đội ngũ, theo Lộc Vũ cùng nhau hướng bên trong xuất phát. Ở Vận Thiên Hoang Nguyên sâu chỗ, mới có lấy thứ mà bọn họ cần. Nhắc tới cũng thật sự là xấu hổ. Vận Thiên Hoang Nguyên đều khai mở có 3 ngày. Bọn họ hay là tại nhất danh giới địa phương chuyển động, đồng thời còn suýt nữa vứt bỏ tánh mạng của mình. Hiện tại hắn nhóm cũng không phải sợ hãi như vậy chỗ sâu hung hiểm. Chí ít Lộc Vũ Linh Sùng Băng Kỳ Lân có thể giúp hắn nhóm ở trình độ nhất định trên lên hóa giải nguy hiểm. Ở trong đội ngũ, Lộc Vũ nghiễm nhiên trở thành mới trung tâm. Cái này không chỉ có là bởi vì Lam Nguyên Vương khí trọng, chủ yếu hơn là bởi vì Lộc Vũ thực lực của bản thân cũng làm cho rất nhiều người không thể không bội phục. Mặc dù nói đi, Lộc Vũ thân trên lên còn có một chút yêu khoác lác khuyết điểm nhỏ, thế nhưng mọi người cũng phần lớn có thể hiểu. Chỉ có những thứ kia trẻ tuổi nóng tính vài cái tuổi trẻ tuấn kiệt còn đang nắm Lộc Vũ cái này khuyết điểm nhỏ không thả, thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích một phen. Trong đó đối với Lộc Vũ cực kỳ có thành kiến là một cái tên là Tiêu Đông Hoa người. Hắn chính là Lam Nguyên Quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, cũng là một cái trung kỳ tôn chủ. Phía trước là thụ nhất Lam Nguyên Vương khí trọng. Rất nhiều người đều biết Lam Nguyên Vương có ý định đem chính mình trưởng trên lên Minh Châu Ngọc Tú công chúa gả cho Tiêu Đông Hoa. Lam Nguyên Quốc trẻ tuổi trung, rất nhiều người ngầm hạ sớm đùa giỡn xưng hô Tiêu Đông Hoa vì phụ mã gia. Tiêu Đông Hoa người này tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không nhớ Lộc Vũ trợ giúp bọn họ đánh đuổi Lục Đồng Ma Lang bảy tình. Chỉ là cho rằng Lộc Vũ đoạt đi rồi danh tiếng của hắn. Chí ít hiện tại Lam Nguyên Vương đô là vây quanh Lộc Vũ tại chuyển, cũng không khoảng không tới phản ứng đến hắn Tiêu Đông Hoa. Lộc Vũ, ngươi không phải nói chính mình phía trước đã tới Vận Thiên Hoang Nguyên ấy ư? Nhưng không biết ngươi cũng thâm nhập tới trình độ nào đâu. Sẽ không liền Lam Đồng Ma Lang cũng chưa từng thấy đi. Tiêu Đông Hoa âm dương quái khí nói đạo. Lộc Vũ cũng không phản ứng Tiêu Đông Hoa loại này sừng sắc. Sự thực trên lên, hắn vẫn là đem những người khác châm chọc coi như là đánh giá money. Hắn lòng tràn đầy đều muốn lấy Vận Thiên Hoang Nguyên cái kia một bức họa. Ngược lại vẫn là Ngọc Tú công chúa duy trì Lộc Vũ. Ngọc Tú công chúa không vui nhìn Tiêu Đông Hoa liếc mắt, nói ra: Tiêu Đông Hoa, ngươi như thế nào cùng Lộc công tử nói chuyện? Lộc công tử thì sẽ trợ giúp chúng ta tranh thủ được tốt thứ tự. Có Lộc công tử xuất thủ, chúng ta còn có cái gì không tốt? Yên tâm, Ngọc Tú công chúa tướng mạo thanh tú, có một loại giang nam vùng sông nước tiểu gia bích ngọc hoàn mỹ khí chất. Cái kia một đôi thủy uông uông đại con mắt, nhất là bên ngoài có vẻ động nhân. Ngọc Tú công chúa là rất nhiều nam tử đều thích loại hình. Nam nhân đều có một loại muốn đem Ngọc Tú công chúa cho ôm vào đến trong lòng a hộ xung động. Thế nhưng cùng nàng làm người thương yêu sở bề ngoài không cùng một dạng. Là nàng mạnh hơn nội tâm, nàng có cùng với chính mình truy cầu. Này sinh mơ ước lớn nhất chính là muốn đem chính mình Lam Nguyên Quốc mang hướng càng cao, thậm chí huy hoàng mặt. Vì thực hiện giấc mộng của mình, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả đại giới, thừa nhận hết thảy thống khổ. Ngọc Tú công chúa năm phương 28, nhưng cũng là trung kỳ tôn chủ, thiên phú phi thường không tệ. Nàng cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp ẩn sâu là một anh khí. Tiêu Đông Hoa vừa nghe Ngọc Tú công chúa đều giúp đỡ Lộc Vũ nói, tức thì là ghen ghét dữ dội. Hắn cắn răng nói ra, hắn có thể không thể đối phó Lam Đồng Ma Lang còn rất khó nói đây. Tiêu Đông Hoa, không nên nói bậy. Lam Nguyên Vương giày một phen mới để cho Tiêu Đông Hoa ngậm miệng, theo đi vào trong thâm nhập. Bọn họ gặp phải Lục Đồng Ma Lang tần suất càng ngày càng lớn. chẳng qua tạm thời còn không có gặp phải số lượng quá nhiều bầy sói. Mười mấy con lục đồng ma lang, cái này đều là Lam Nguyên quốc bên này đối phó dư giả. Mà chút lục đồng ma lang cũng không phải người ngu, ở chính mình bên kia số lượng không nhiều tình huống xuống, cũng sẽ không như thế nào cùng Lam Nguyên quốc chém giết. Tiếp tục, đều không cần Lộc Vũ động thủ. Đường trên, lên, cũng đụng phải mấy nhánh còn lại vương quốc đội ngũ, ở ngoại vi nơi đây đợi, phần nhiều là tiểu vương quốc đội ngũ. Tình huống của bọn họ thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Rõ ràng trước kia cũng cùng bầy sói đại chiến quá. Chứng kiến những đội ngũ này, Lam Nguyên quốc bên này ngược lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hết chương.